Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 262, Nhung nhớ. Năm chương, Sở Ly nhíu nhíu mày, đánh giá vài lần Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung tự nhiên hào phóng nhìn hắn, ngoặc kép chấm chấm, đa tạ Lục tiểu thư hảo ý. Sở Ly nói, Đỗ Mỗ ghi nhớ trong lòng. Lục Ngọc Dung cười một hồi, được rồi. Ta cũng không miễn cưỡng tiên sinh. Ta rất hiếu kỳ. Tiên sinh này một thân đao pháp là làm sao luyện được. Coi là thật kinh người. Sở Ly hiện ra chi với ở ngoài tu vi xa yếu hơn tự thân. Bình thường đem nội lực tản đi. Xúc với hư không đại địa. Một khi muốn dùng. Trực tiếp thông qua khô vinh kinh điều lấy. Động lòng thì lại linh lực đến. Lấy hư không vì là thân. Người ngoài không nhìn ra đầu mối. Thần đao thất thức uy lực kinh người. Đặc biệt là mặt sau 6 thức sau khi luyện thành. Đem thức thứ nhất uy lực lại tăng cường 2 lần. Xá thân tuyệt mệnh đao là đem quanh thân nội lực tụ với một đao. Thần đao thất thức thì lại đem một thân công lực tụ với một đao. Mà uy lực tăng gấp bội. Khác nào xá thân tuyệt mệnh đao cùng đại hải vô lượng công kết hợp lại. Công lực chồng chất, uy lực tăng gấp bội. Thần đao thất thức xưng là thần đao. Xác thực không tính khuếch đại. Sở Ly mỉm cười. Đao pháp luyện đến mức tận cùng. Làm có thể vượt qua công lực chi hạn. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng ngưng lại. Không biết có thể nào đem đao pháp luyện đến mức tận cùng. Sở Ly cười không nói. Ngồi ở phụ cận. Hắn càng có thể phát hiện Lục Ngọc Dung bất phàm. Nàng xạ nhìn như không thông võ công. Như chính mình giống như vậy. Nếu không có đại viên trí kính. Sợ cũng sẽ bị giấu giếm được. Đại viên trí kính quan chiếu. Không chỗ che thân. Nàng nội lực mông lung hoảng hốt. Như có như không. Như khói như sương. Kỳ dị cực điểm. Võ giả nội lực càng tinh khiết hơn. Thì lại càng ngưng tụ. Như nước như hống. Nàng như vậy phập phù như khói nội lực tựa hồ không uy hiếp gì. Nhưng hắn gặp An Vương thương thế. Biết Lục Ngọc Dung này nội lực lợi hại. Lục Ngọc Dung nói, ta có một đề nghị, xin mời tiên sinh cân nhắc một, hai, Sở Ly ra hiệu nàng mời nói. Lục Ngọc Dung nói, ta cùng tiên sinh hợp tác làm sao? Hợp tác như thế nào? Quốc công phủ cung cấp tình báo. Lục Ngọc Dung nói, có giết hay không theo tiên sinh ý? Bình thường có chuyện gì? Tiên sinh cần giúp đỡ, có thể tìm quốc công phủ. Lục Ngọc Dung nói tiếp. Tiên sinh muốn giết cái nào ác tặc, quốc công phủ sẽ hiệp trợ điều tra hành tung. Đã như thế, tiên sinh cùng ta chỉ là tư nhân giao tình, không liên quan đến quốc công phủ. A, Sở Ly trầm ngâm không nói. Lục Ngọc Dung lại thấy hắn rót ra một chén rượu. Tiên sinh có thể suy nghĩ một chút, chỉ là một tiểu đề nghị. Sở Ly nói, Lục tiểu thư, ta có một chuyện không rõ. Mời nói, Lục Ngọc Dung khinh gật đầu. Đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn hắn. Nhị công tử là xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói. Sẽ trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Theo lý thuyết. Không nên có như thế cử chỉ. Lục Ngọc Dung cười cợt. Thở dài một hơi. Tự ô cử chỉ thôi. Sở Ly ô một tiếng. Làm rửa tay lắng nghe hình. Lục Ngọc Dung nói. Hiện nay bệ hạ lòng nghi ngờ rất nặng. Đặc biệt đối với chúng ta quốc công phủ. Càng là đề phòng nhật dí, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này, lấy thích bệ hạ chi nghi. Như vậy, Sở Ly cau mày, Lục Ngọc Dung than thở, chúng ta quốc công phủ đại đắc nhân tâm, đem Thanh Sơn trên đường đi qua doanh đến như thùng sắt. Nước tát không lọt, bệ hạ trong lòng có thể nào an ổn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Lục Ngọc Dung nói, cùng với bệ hạ động thủ. Không bằng để nhị đệ tổn một tổn quốc công phủ danh tiếng. Cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện. Quốc công phủ tìm hầu gái khó. Lục Ngọc Dung khẽ thở dài một cái. Lộ ra tâm giao lực tị suy yếu mỉm cười. Vô số người muốn đem bàn tay tiến vào quốc công phủ. Hoặc mưu đồ gây rối, hoặc mưu đồ lợi ích. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cầm lấy cúp bạc khẽ nhấp một cái. Lục Ngọc Dung nói. Như vậy hầu gái có thể nào dùng? Cùng với đề phòng, không bằng chính mình tìm hầu gái. Ngoặc kép chấm chấm. Thú vị. Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung cười nói. Ta trong bóng tối chọn. Cẩn thận điều tra rõ ràng. Trong sạch. Tư chất cũng đầy đủ được. Lại sẽ để nhị đệ dựa vào cướp dân nữ danh nghĩa làm vào phủ. Sở Ly thở dài nói. Tiểu thư thật có thể nói là suy nghĩ chặt chẽ. Càng Kasuo Nhi. Ta dù sao cũng là thân con gái. Lục Ngọc Dung khẽ thở dài một cái. Lắc đầu nói. Con gái gia tiên thiên nhu nhược. Muốn trở thành sự. Chỉ có thể nhờ với nam nhân. Nếu như không có tiên sinh nhân vật như vậy giúp đỡ. Khó thành chuyện gì. Sở Ly thả xuống cúc bạc. Thôi. Nếu Lục tiểu thư như vậy thẳng thắn. Vậy chúng ta liền hợp tác. Hiện tại lên. Ta cùng tiên sinh chính là bằng hữu. Lục Ngọc Dung yên nhiên nhất tiếu. Sáng sủa nhược minh châu. Vì là hữu nghị của chúng ta. Kính tiên sinh một chén. Nàng lấy tụ che mặt. Uống một hơi cạn sạch. Tịch Vụ tiến lên thế Sở Ly rót đầy. Thấp giọng nói. Tiểu thư. Không thể lại uống. Sở Ly cười bưng lên cúc bạc. Uống một hơi cạn sạch. Lục Ngọc Dung xua tay. Không sao. Hôm nay kết bạn tiên sinh như vậy nhân vật cái thế. Uống nhiều hai chén cũng không cái gì. Thân thể của ngươi. Tịch Vụ trần chờ. Lục Ngọc Dung đại lông mày khẽ nhíu. Trừng mắt hắn. Nàng mặt ngọc ửng đỏ. Càng ngày càng kiều diễm đoạt người. Làm cho tâm thần người dập dờn. Tịch Vụ bất đắc dĩ khom người lùi về sau. Đến. Ta lại kính tiên sinh một chén. Lục Ngọc Dung bưng lên cúc bạc. Lấy tụ che mặt. Uống một hơi cạn sạch. Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch. Lục Ngọc Dung ánh mắt mê ly. Nhìn quanh thời khắc. Phong tình vạn trùng. Nàng nhẹ giọng thở dài. Tiên sinh anh hùng cái thế. Ta đã thấy mọi người ở trong. Chỉ có một người có thể so với Kiên. Sở Ly cười nói. Người phương nào. Không biết tiên sinh cũng biết Giật Quốc công phủ. Đương nhiên. Giật Quốc công phủ có một vị nhị phẩm thị vệ. Họ Sở tên Ly. Lục Ngọc Dung than nhẹ. Sóng mắt mê ly. Coi là thật là một vị rồng trong loài người. Tuổi còn trẻ. Nhưng trí tuệ hơn người. Sở Ly. Sở Ly cười cợt. Chính hắn nói tên của chính mình. Có mấy phần cảm giác cổ quái. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Luận võ công. Sở Ly sợ cũng không thua tiên sinh. Luận trí tuệ. Càng là kinh người. Nói thật. Tiểu nữ tử là vạn phần khâm phục. Có mấy phần ngưỡng mộ. Sở Ly nói. Đáng tiếc không thể gặp một lần. Sở Ly là Giật Quốc công phủ thị vệ. Xác thực không thường cách phủ. Lục Ngọc Dung than thở. Muốn gặp một mặt không dễ. Sở Ly nói. Thế gian anh hùng ngàn vạn. Cũng không thể tận thức. Lục Ngọc Dung đưa tay phải ra đong đưa. Không giống nhau. Không giống nhau. Vị này Sở Ly có thể không giống nhau. Luận thiên hạ thanh niên anh hùng. Cũng là hai người các ngươi mà thôi. Còn lại đều là tầm thường phàm phu. Đỗ Mỗ nhưng không dám nhận. Sở Ly cười nói. Một giới vũ phu. Cái nào toán anh hùng. Ai. Nếu có thể đem vị này Sở Ly mời đến trong phủ. Vậy thì tốt. Lục Ngọc Dung lắc đầu than thở. Đáng tiếc hắn trung thành tuyệt đối. Chỉ có thể trở thành là kẻ thù của ta. Nhưng không thể thành bạn tốt. Nếu là tiểu thư kẻ địch. Có muốn hay không giết hắn? Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung bận bịu xua tay. Thở dài. Nhân vật như vậy. Giết đáng tiếc. Tiểu thư khí độ hơn người. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Sở Ly nắm bắt cúc bạc. Nỗi lòng phức tạp. Nhìn ánh mắt mê ly. Thấp cúi thấp đầu xuống. Có mấy phần men say Lục Ngọc Dung. Hắn ám thở dài một hơi. Đúng đấy. Nhân vật như vậy. Giết chết đáng tiếc. Tịch Vụ nói, Đỗ tiên sinh, tiểu thư say rồi, ta trước tiên dìu nàng hồi phủ. Sở Ly gật gù, làm phiền, Lục Ngọc Dung ngẩng đầu lên, tự thất nở nụ cười, ôm một cái quyền, để tiên sinh cười chê rồi. Ta xác thực say rồi, ngày khác lại cùng tiên sinh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Sở Ly ôm quyền nói, xin mời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.